Thịnh thế vinh sủng, chương 136-1, góc truyện audio.com. Tuổi hoàng bá phụ đã lớn, hơn nữa cũng muốn sống những ngày tiêu dao với hoàng bá con. Hoàng thượng cười rộ lên sang sảng, cười nói với A Nguyên vẫn đang chưa hiểu. Hoàng huynh con hiện giờ giỏi giang, hoàng bá phụ hà tất còn luyến tiếc vị trí này mà không nỡ bỏ chứ. Không bằng làm thái thượng hoàng, sau ngày dẫn hoàng bá nương con du sơn ngoạn thủy, tự tại tiêu dao. Người sờ đầu nhỏ của A Nguyên thở dài, từ ngày hoàng bá nương con gả vào đây đến giờ chưa từng được trải qua một ngày khoan khoái. Về sau, chúng ta phải sống vì bản thân một phen, cả đời này của người. Nửa đời trước dẫy dụa trong ác mộng tiên đế phế thái tử. Tuổi già quan sát quần thần trong triều đình, nên có đều đã có. Hiện giờ chỉ muốn ở bên người thê tử đã trải qua nửa đời gian khổ cùng người. Không bao giờ phải lo lắng vì triều đình nữa. Hoàng bá phụ muốn như thế nào vậy làm thế ấy đi. A Nguyên gật đầu, ngữ khí lý giải, con là đứa bé ngoan. Ngày sau, hoàng huynh con lại cho con cái ân điển, tóm lại sẽ không để con bị người khác khinh thường. Hoàng thượng đã tính toán tốt, bởi vậy an ủi, người không nói gì với con cả, rồi thông báo như vậy. Không phải làm khó người ta không biết nên xoay sở ra sao hay sao? A Nguyên liền hờn giận nói, hôm kia đã có chuẩn bị, hiện giờ làm thật. Hoàng thượng liền cười rộ lên, thấp giọng nói, đợi qua năm, chẫm liền đi làm thái thượng hoàng, con cảm thấy khoái chí nữa đấy. A Nguyên bĩu môi, lại hỏi, người cùng hoàng bá nương đi tiêu dao, vậy hậu cung làm sao bây giờ đây? Kỳ thật trong cung thái tử cũng không ít nữ nhân, thế thì ở như nào? Lại hỏi, hoàng tổ mẫu, tiểu ngũ làm sao bây giờ? Con đó, thấy hiện giờ nàng chỉ lo lắng cho thái hậu và ngũ hoàng tử. Ánh mắt hoàng thượng liền ôn hòa rất nhiều, lại cười nói, phi tần không có con ở sườn tây trong cung, phi tần có con thì xuất cung cùng ở với hoàng tử. Hoàng nữ, chỉ có hoàng tổ mẫu khinh hoàng thượng khụ một tiếng, nghĩ đến việc bị lão nương hành hung liền có chút chột dạ. Nhẹ giọng nói, hoàng bá phụ vốn định phụng dưỡng hoàng tổ mẫu con đi ra ngoài ngao du. Ai ngờ hoàng tổ mẫu con không muốn. Chỉ muốn ở lại trong cung, dừng một chút rồi tiếp lời, hiện giờ hoàng tổ mẫu con ở đâu thì về sau cũng ở đó. Con và tiểu ngũ ở cùng nhau, không có gì khác biệt so với hiện tại, chuyện phía trước con không hỏi, A Nguyên liền nhanh trí mà nói cho cùng thì hoàng bá phụ có thể làm viên mãn. Hoàng thượng nở nụ cười, dí cái đầu A Nguyên một cái, lúc này mới dắt nàng đi tìm hoàng hậu dùng bữa. Hoàng hậu cũng kinh ngạc, trước đó một câu hoàng thượng cũng không lộ ra với bà. Lúc này đây liền thở dài nói, chẳng trách người nói phải phong vương cho tiểu ngũ, tình cảm đến cả Túc Vương cha nàng cũng biết, nhớ lại lúc trước Túc Vương thần thần bí bí, nhất định phải để mình mùa xuân mới gả chồng. A Nguyên ghi nhớ lão cha hư đến chuyện này cũng giấu giếm mình một cái. Lại nghe thấy hoàng thượng cười nói, thôi để thái tử phong vương vị đi, như vậy mới có thể bày tỏ được phân lượng của ngũ hoàng tử trong tân triều. Phong cái gì vương ạ? A Nguyên có tâm muốn đệ đệ có chỗ tốt. Liền vội vàng hỏi, đích hoàng tử đương nhiên nên là thân vương. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, liền hỏi ý hoàng hậu và A Nguyên. Bằng không, phong thọ vương, kỳ thật hoàng thượng thích phong hào phúc vương hơn, nhưng nhớ lại năm đó tiên đế còn sống. Lão cha cặn bã và Phúc Vương làm hoàng thượng ghê tởm. Tuy rằng hồn Phúc Vương hiện giờ đại để là đã đoàn tụ với tiên đế ở dưới địa phủ rồi. Chỉ là hoàng thượng vẫn không ưa được, nghĩ nát óc mới nghĩ được ra được một phong hào cắt tường như vậy. A Nguyên đang uống trà, tức khắc liền phun, thọ vương, thực sự được sao? Công chúa điện hạ chỉ nhớ rõ trong truyền thuyết có một hoàng tử xui xẻo bị cha ruột đoạt vợ. Kẻ đó cũng gọi là Thọ Vương, người vợ đại danh đỉnh đỉnh đó chính là Dương Quý Phi siêu cấp mỹ nữ. A Nguyên không thích, hoàng thượng thấy hoàng hậu cũng không thích lắm, liền khó xử mà nói. Dù sao cũng muốn tiểu ngũ của chúng ta có thể diện chút. Vinh Vương thì thế nào? Hoàng hậu nghĩ nghĩ, liền mỉm cười hỏi, có hoàng huynh nó tự hào về nó, lấy vinh làm phong hào. A Nguyên nhịn xuống ý tưởng bảo thân vương trong lòng. Kết cục của việc vận động trí óc quá lớn chính là công chúa điện hạ còn muốn nhóc mập này dạo qua một chút xử về ung thân vương lạnh lùng bậc nhất. Đấy, ung thân vương, Thanh Thế Tông, là vị hoàng đế thứ 5 của đế quốc Đại Thanh, Trung Quốc, trị vì từ năm 1722 đến 1735. Ông dùng niên hiệu ung chính trong suốt thời gian 13 năm trị vì. Nên các sử gia thường gọi ông là ung chính đế. Bảo thân vương, Thanh Cao Tông, là hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh, con trai thứ 5 của ung thân vương. Trong thời gian trị vì của mình, ông dùng niên hiệu Càn Long, nên còn gọi là Càn Long đế. Vinh vương, không tồi, hoàng thượng nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị của hoàng hậu rất tốt lành. Thái hậu cũng đã biết, có thể thấy được việc này không phải là bí mật. Chỉ mấy ngày, toàn bộ trong cung đều đã biết. A Nguyên xem như là đã trải nghiệm qua hậu cung hỗn loạn nhất lịch sử. Phi tần có con cái con coi là tự tại, rốt cuộc có thể xuất cung đi làm bảo mẫu trong phủ. Hưởng thụ con cháu hiếu kính, so ra có thể tốt hơn ở trong cung kẻ hầu người hạ hơn nhiều. Chỉ là những phi tần không có con lại phần lớn kinh hoàng. Chỉ sợ sau khi tân hoàng tiến cung thì thể diện và phú quý hiện tại đều không còn nữa. Bởi vậy lo sợ bất an, rất có bầy đàn mà cùng ở một chỗ dò hỏi tình hình. Trong lúc nhất thời cung Thái Hậu và cung Hoàng Hậu đều thành nơi náo nhiệt. A Nguyên hơi hơi sợ phiền hà, bởi vậy trốn đến cung Đức Phi. Cung Đức Phi cũng đánh nhau rồi, biết được Hoàng thượng xác thật muốn thoái vị. Thái tử đương nhiên mấy lần thỉnh cầu Hoàng thượng nghĩ lại. Lại nói đức hạnh của mình còn chưa thể quân lâm thiên hạ. Bắt đầu nổi lên tiết mục tam thỉnh tam cầu, bôn tàu tới lui cung thái tử và trên triều, mệt như chó chết, thành vương làm một hoàng tử thân vương trước nay chưa từng có dã tâm gì. Cảm thấy lão cha thoái vị hay không cũng không liên quan lắm đến mình. Bởi vậy liền nhắm thẳng vào hậu cung mẫu thân, khóc la chỉ muốn thỉnh Đức Phi tới vương phủ của mình an hưởng tuổi già. Dẫn theo các tôn tử chơi đùa bên nhau. Thành vương điện hạ theo phái hành động, 2-3 ngày sân viện của Đức Phi cũng đã thu thập tốt. Có thể thấy được là đã sớm chuẩn bị từ trước, mưu đồ gây rối là ngũ công chúa nói với A Nguyên. Cũng không phải là công chúa điện hạ âm u thu thập xong sân rồi. Thành vương liền thẳng đến hậu cung, cầu Đức Phi đáp ứng sau khi tân hoàng đăng cơ sẽ xuất cung cùng mình. Lại miêu tả một chút cuộc sống hạnh phúc, quả thực khiến người khác xúc động, như này liền chọc giận ngũ công chúa vốn muốn Đức Phi tới phủ phúc thọ công chúa. Đối mặt với hoàng huynh dám đoạt mẹ với công chúa vẫn luôn rất biêu hãn. Từ sau khi thành thân càng thêm biêu hãn, ngũ công chúa dùng hành động thực tế thuyết minh tâm trạng phẫn nộ của mình một chút. Tóm lại, thời điểm A Nguyên vào tới cung Đức Phi. Liền thấy một con cọp mẹ đang cầm roi đuổi giết vương gia. Đứng lại, đây là ngũ công chúa uy phong lẫm lẫm đuổi chưa chết thì không tha. Muội muội muội, thành vương đằng trước chạy lòng vòng trong cung, miệng la lên, ta cảnh cáo muội đấy, con động thủ là ta đánh trả đấy. Bang một tiếng roi giòn vang, chính là câu trả lời của ngũ công chúa. Ta nói này muội là một công chúa. Muội còn tranh nổi bật gì thế? Thành vương cảm thấy ấm ức muốn chết. Kêu lên, hiếu thuận với mẫu phi chẳng phải hẳn một nhi tử như ta phải làm sao? Muội làm công chúa của muội cho tốt đi. Khó lắm sao, thật sự là thói đời là thế lòng người dễ đổi. Hắn đường đường là thân vương vậy mà bị muội muội đuổi đến gà bay chó sủa. Truyền ra ngoài còn gặp người thế nào? Mẫu phi về với muội. Huynh rất có ý kiến sao? Đi hỏi mẫu phi, thành vương thực khổ, tức khắc liền bổ nhào vào Đức Phi đang cười đến lau cả nước mắt trước mặt. Dùng một đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn lão nương nhà mình. Ân cần hỏi, mẫu phi nguyện ý đến ở với nhi tử. Đúng không, mẫu thân, ngũ công chúa theo kịp. Một đôi mắt dè chừng Đức Phi. Rất có vẻ nếu Đức Phi nếu nói đúng, liền phải làm thịt thành vương. May mắn lớn nhất đời này của ta chính là có hai đứa các con. Đức Phi sờ sờ mặt Thành Vương và Ngũ Công Chúa, khóe mắt rất nhanh lấp loáng ánh lệ. Cả đời bà đã chôn vùi thời gian nơi hậu cung. Chỉ có hai đứa bé này chính là bảo bối lớn nhất của bà. Ta đi vương phủ của Hoàng huynh con. Đức Phi thấy Ngũ Công Chúa nhào lên bóp cổ Thành Vương đang cười to. Ra sức giật qua giật lại, thì vội vàng kéo, khuyên nhủ, ngày sau, con có thai, mẫu Phi lại tới chăm con. Mỗi người nửa năm, thế nào? Ngũ Công Chúa nghĩ nghĩ, liền uy hiếp nhìn Thành Vương. Thành Vương sợ hãi run lên, ấm ức đáp ứng. A Nguyên cười chết, mắt thấy ước định bất bình đẳng đã xong mới đi lên thỉnh an Đức Phi. Con cười nói, người khác cũng không có nơi nào đi, chỉ có chỗ nương nương, còn vì đi nhà ai mà đánh nhau thành như vậy. Hoàng thượng nói muốn thoái vị, trên triều hậu cung đều bận rộn, đừng nhìn thái tử vội vàng cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kỳ thật lễ bộ đã chuẩn bị, chỉ chờ qua năm là có thể tổ chức đại điển thoái vị. Muốn A Nguyên nói thì, hoàng thượng như vậy cũng coi như sáng suốt. Thay vì già mà bất tử, liên tục cản trở đường của thái tử, không chừng sau này phụ nghi tử, tử oán phụ, còn không bằng vào lúc này phụ tử tình thâm mà thoái vị. Huống chi thái thượng hoàng muốn thế nào? Chẳng lẽ tân quân lại không đồng ý? Trước đây nàng chính là kiểu người không thích đọc sách, nhưng cũng biết thời Khang Hy đại thanh, lão gia tử sống mãi, sống đến mấy đứa con trai đều không chịu nổi. Còn bị cha ruột phía trên nghi kỵ các loại, tóm lại chính là đủ kiểu bi kịch. Hoàng tỷ hoàng huynh con hiếu thuận, Đức Phi mặt mày ôn hòa mà nói. Bà đã sớm muốn xuất cung là Vương Thái Phi rồi. Chỉ là trước đây tưởng là muốn cùng con trai sống qua ngày thì phải chờ hoàng thượng quy thiên. Đức Phi nào dám nói ra, hiện giờ tâm nguyện được đền bù. Đức Phi nương nương trong lòng kỳ thật đã nghĩ đến việc chơi với tôn tử thế nào rồi. Chỉ là, chớ nên nóng vội, Đức Phi dừng một chút, liền nhắc nhở, Thành Vương gật đầu ngoan ngoãn đồng ý, lại cười nói với Đức Phi. Nhi tử đã dọn dẹp rất tốt sân viện của mẫu Phi rồi. Hơn nữa khi nào người tới, chỗ nào không thích cứ nói với nhi tử, chỉ cần người nguyện ý ở với nhi tử, cái gì nhi tử cũng đáp ứng người. Nói xong liền cười ngây ngô, nói. Vương nói hoàng muội nhất định cũng muốn đón mẫu Phi xuất cung. Bởi vậy bảo con lại đây sớm một chút, đừng để hoàng muội cướp trước. Vương Phi quả nhiên thông tuệ nhất, như này chẳng phải đụng rồi sao? Nghĩ nếu là chờ một hai ngày nữa, mẫu thân bị Ngũ Công Chúa đón đi. Thành Vương liền lau mồ hôi đầy đầu, thở phào nói, nguy hiểm thật, Thành Vương bán đồng đội như vậy thực sự được chứ? A Nguyên liếc nhìn đồng đội heo này một cái, không nói gì cả, biểu cảm mặt đặc biệt sinh động, Ngũ Công Chúa cũng run rẩy khóe miệng, dừng một chút, thở dài nói, tế tẩu thật là vất vả, Thành Vương điện hạ vô tội mà nhìn hai muội muội này. Vẫn chưa hiểu ra, lúc này còn thật thà mà nói, thường ngày chăm sóc hai tiểu tử kia, xác thật thực vất vả, Đức Phi vẻ mặt cạn lời nhìn nhi tử ngốc này. Hồi lâu sau, cũng thở dài một tiếng, cách chương.